Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 4, góc truyện audio.com. Từ xa xăm, Charlie nghe tiếng mẹ nó nói, mẹ lấy tấm hình lại nhé, Charlie. Không, chưa đâu, Charlie thì thào, nhưng có vẻ như tấm hình không còn gì để nói thêm nữa. Đứa bé khóc hự hự một lúc rồi cũng im bặt, người đàn ông ảm đạm kia yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc máy chụp hình, và con mèo. Hình như nó gừ gừ, vì ngoại mây di khua nồi niêu ồn quá nên khó mà nghe được tiếng gì khác. Im ngay, nội bôn ra lệnh, Charlie nó không nghe được. Đúng là toàn chuyện nhảm nhí, ngoại mây di lào bào. Tôi không hiểu sao cô có thể ngồi ì ra đó vậy, Amy, bảo bà mẹ chồng dở hơi của cô thôi ngay đi. Charlie tội nghiệp, nó còn bé tí, nó chẳng có dính dáng quái gì tới lũ yêu bim ngớ ngẩn ấy cả. Nó là máu mủ của họ mà, mẹ Charlie lặng lẽ nói. Mẹ không thể bỏ qua chuyện đó đâu, ngoại mây di đúng là không thể bỏ qua chuyện đó. Ngoại khép miệng lại thành một đường kẻ mỏng dính. Charlie hết sức bối rối. Buổi sáng nó vẫn còn là một thằng bé bình thường. Nó không hề bị cây đũa phép nào chạm vào người hay gõ lên đầu. Nó cũng không bị điện giật hay té xe buýt, hay theo như nó nhớ rõ ràng là nó cũng không ăn phải trái táo tẩm độc nào. Vậy mà bây giờ, nó lại nghe được những giọng nói phát ra từ một tấm hình. Để trấn an mẹ, Charlie bảo, con nghĩ chẳng có gì đâu, tại con tưởng tượng ra thôi. Nội bôn cúi xuống gần hơn, thở phì phò vào tai nó. Nghe lại đêm nay, mọi thứ sẽ rõ hơn sau nửa đêm, lúc đó nó ngủ rồi, nói cho bà biết, ngoại mây di, người có lỗ tai thính như thỏ, kêu lên, toàn chuyện rác rưởi, hà, đợi rồi biết, nội bôn vặn lại, rồi bà bước đi, để lại mùi long não và bạc hà khắp trong nhà bếp. Lúc nãy con chẳng nghe thấy gì đâu, Charlie nói khi bà nội đã đi hẳn, chắc không, mẹ nó bồn chồn hỏi, thật, con làm vậy chỉ để chọc nội bôn thôi mà, Charlie cố tự thuyết phục mình lẫn mẹ. Charlie, cháu hư thật đấy. Ngoại mây di sung sướng kêu lên, chém phập con dao phay vào cục xương đầy thịt. Mẹ Charlie thở phào nhẹ nhõm, mở tờ báo buổi chiều ra đọc. Charlie cất tấm hình vào phong bì. Nó cảm thấy kiệt sức, có lẽ xem TV một chút sẽ giúp nó thư giãn. Nhưng nó chưa kịp đứng lên thì chuông cửa đã réo vang và tiếng nội bôn hỏi. Benjamin Brown đó hả Charlie ở trong bếp, nhớ để con nám đậu ở ngoài đó. Hạt đậu chứ không phải nám đậu ạ, Benjamin đính chính. Cháu không để nó ngoài này được đâu, trời đang mưa, chó khoái mưa, nội bôn nói, cách trương.